Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292: Bị người giết chết. Lần này nhiệm vụ thực tập đối với Từ Khuyết mà nói, mặc dù nguy hiểm tính thấp nhất, nhưng là bàn về trình độ phức tạp, cũng là phức tạp nhất một lần. Từ Khuyết nghĩ tới chỉ số kinh khủng, mặc dù chỉ số kinh khủng thấp, nhưng là không có nghĩa là cái này nhiệm vụ dễ dàng. Cái này chỉ số kinh khủng thấp, chỉ là có nghĩa là tiến hành nhiệm vụ thời điểm không có nguy hiểm như vậy. Bọn cảnh sát cũng vọt vào, bắt đầu bảo trì hiện trường. Một người cảnh sát chính là hướng Từ Khuyết giống to, để cho hắn lập tức đi ra. Bởi vì khối này địa phương không phải là Trương Phương chính sở cảnh sát bọn họ hạt khu, cho nên những cảnh sát này cũng không nhận biết Từ Khuyết. Từ Khuyết không để ý bọn cảnh sát giống to, hắn đẩy ra hai cái cửa phòng ngủ. Kỳ quái là Tôn Tiểu Mỹ thi thể cũng không có phát hiện. Hoa lạp lạp lạp, lúc này hắn nghe được trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy. Tại sao có thể có tiếng nước chảy? Từ Khuyết trước tiên hướng phòng tắm đi tới, mở cửa, chỉ thấy một cô thiếu nữ nằm ở bồn tắm trước mặt. Đầu nàng ngâm ở trong nước, sớm đã tử vong, trên người nàng đều là vết đao, vết máu đã sớm đông đặc, thân thể vô lực rủ xuống trên đất, trên chân chỉ mặc một cái dép, một con khác không cánh mà bay. Như vậy, không giống như là tự sát. Từ Khuyết nhíu mày. Căn cứ Tiểu Tuyết cách nói, hàng linh thuật hoa hoa chế phải là tự sát, mà Tôn Tiểu Mỹ là bị người giết chết. Nếu không, giải thích như thế nào trên người nàng vết đau? Hơn nữa, một người tự sát chỉ là đầu nằm úp sấp trong bồn tắm, này căn bản không chết được. Huống chi, hai tay Tôn Tiểu Mỹ trông giữ bên bồn tắm dọc theo, rất rõ ràng từng có giấy rùa muốn từ trong nước tránh thoát được. Chỉ tiếc, lực lượng của nàng không đủ lớn, cuối cùng chết ở khác trong tay người. Sự tình, lần nữa khó bề phân biệt. Trong lòng Từ Khuyết có cổ phần cảm giác nguy cơ. Lần này nhiệm vụ rất khó, cảnh sát rất nhanh xông vào, đem Từ Khuyết ngăn ở ngoài cửa. Cũng may, Từ Khuyết đem mình là Trương Phương chính bọn họ cảnh đội cảnh sát cố vấn thân phận bày ra rồi. Cảnh sát đối với hắn thái độ mới khá hơn một chút. Nguyên lai người chính là Từ Khuyết, một người đeo kính kính cảnh sát thái độ chuyển một cái. Bắt tay nói, thế nào không nói sớm, người đại danh chúng ta nhưng là sớm có nghe thấy, trợ giúp Trương đội bọn họ phá được rất nhiều đại án. Từ Khuyết nở nụ cười, đây là hẳn làm, nơi này bây giờ như thế nào đây? Pháp y đang ở chạy tới, bất quá thực ra hiện trường rất rõ ràng, hai cái này mẹ con, cũng đều là nàng sát. Một điểm này, cùng Từ Khuyết quan sát rất ăn khớp, cái kia mặc dù dương cúp nhìn qua là treo cổ, nhưng là bên dưới không có bất kỳ để cho nàng chống đỡ đồ vật leo lên. Điều này nói rõ là bị người mang treo đến trên sợi dây lại kéo lên đi. Không ngại ta xem một chút đi. Từ Khuyết ngượng ngùng nhìn cảnh sát. Không nên phá hư hiện trường liền có thể. Cảnh sát tựa hồ thật bội phục Từ Khuyết trước một ít chuyện, cho nên rất dễ nói chuyện. Từ Khuyết bắt đầu quan sát. Hắn đi tới treo cổ Dương Cúc bên cạnh. Ở Dương Cúc bên cạnh có một cái ăn cơm dùng bàn, phía trên có hai cái dấu chân, nói rõ có người bò qua cái này bàn. Nhìn kỹ một chút, dương cúp chân kích thước cùng trên bàn dấu giày không giống nhau, cùng Tôn Tiểu Mỹ lại càng không như thế. Điều này nói rõ có người thứ ba xuất hiện ở nơi này quá. Hắn đem dương cúp bế lên, kéo dài tới trên sợi dây, sau đó đứng ở trên bàn đem dương cúc treo cổ. Dương cúc trọng lượng cơ thể nhìn 100 ra mặt, vậy phải treo ngược lên lời nói, hung thủ tự thân phân lượng cũng hẳn thật nặng. Là nam làm sao? Từ Khuyết ngưng thần, hắn liền nghĩ tới cái kia uy hiếp Tôn Tiểu Mỹ đầu hói nam. Video phát sau khi đi ra, đầu hói nam bị người thịt, gia đình tin tức cơ hồ cũng bị người ta biết. Chuyện này với hắn tạo thành ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Có thể nói, hắn và hắn gia nhân ở cái này trong xã hội rất khó đặt chân. Cho nên, cái đầu hói này nam có trọng đại hiềm nghi gây án. Rất nhanh, pháp y tới, Từ Khuyết kiên nhẫn chờ đợi, đi tới cửa. Lúc này hắn mới chú ý tới Tống Phương Phương lại ở cửa đến khi cho tới bây giờ. Một cổ ấm áp, xông lên đầu, thử hỏi, cái nào nữ tử sẽ theo một cái nam nhân đợi ở người chết địa phương đợi lâu như vậy? Phương Phương, người bận rộn công việc, đi về trước đi, Từ Khuyết nói, ta trở về, người ngồi xe buýt trở lại à? Tống Phương Phương liếc hắn một cái. Ngược lại cũng chờ tới bây giờ rồi, lại chờ một lát đi. Ấy, vậy cũng tốt, lúc này thi thể đều bị pháp y cẩn thận từng ly từng tí dìu ra ngoài. Từ Khuyết đi tới một cái pháp trước mặt y, tuần hỏi, thi thể đại khái chết bao lâu? Hơn một tháng, thế nào? Pháp y quay đầu, thật may gần đây khí trời lạnh, thi thể không thối rữa rất lợi hại, bằng không này hàng xóm cách vách cũng không cách nào ở. Từ Khuyết gật đầu một cái. Lần nữa vào nhà, lúc này, một cái nghi vấn dâng lên. Tôn Tiểu Mỹ thời gian chết, lại, ở đầu hói nam tử vong sau đó. Nói cách khác, đầu hói nam chết trước. Cái này lại đưa hắn suy đoán lật đổ. Lúc này, Từ Khuyết khóe mắt liếc một cái. Một cái màu đen điện thoại đập vào mi mắt. Cái điện thoại di động này sắc phía sau dán Ngô Diệc Phàm chân dung lớn. Một loại thích Ngô Diệc Phàm đều là nữ, cho nên Từ Khuyết phán định cái điện thoại di động này là Tôn Tiểu Mỹ. Có thể từ Tôn Tiểu Mỹ cuối cùng nói chuyện điện thoại ghi chép cha gia nàng cuối cùng thời gian chết. Từ Khuyết đi thẳng tới. Giờ phút này bọn cảnh sát đều bận rộn đem thi thể chuyên trở ra ngoài. Từ Khuyết lặng lẽ mà đem di động nhặt lên. Lâu như vậy đi qua, điện thoại di động không có gì điện. Cũng may Tống Phương Phương nơi đó có sạc điện bảo. Miễn cưỡng nhanh chóng vọt một chút điện. Sau đó mở điện thoại di động lên. Quả nhiên yêu cầu mật mã. Chẳng qua chỉ là vân tay. Nhìn một chút còn ở trong phòng tắm Tôn Tiểu Mỹ thi thể. Từ Khuyết đi thẳng tới. Ngồi xổm người xuống. Làm bộ như kiểm tra dáng vẻ, sau đó đưa điện thoại di động vân tay đè ở Tôn Tiểu Mỹ trên ngón tay. Điện thoại di động bị rạch ra, nhìn một chút, quả thật, cùng pháp y nói như thế. Căn cứ Tôn Tiểu Mỹ người cuối cùng nói chuyện điện thoại ghi chép đến xem. Đầu hói nam chết tại đây Tôn Tiểu Mỹ trước, căn cứ Tôn Tiểu Mỹ cùng nàng mẫu thân tử vong đến xem. Rõ ràng cho thấy người làm không phải là bị quỷ giết chết. Nhìn như vậy lời nói đầu hói nam hiềm nghi lại bị loại bỏ. Từ Khuyết hít một hơi, nghi ngờ sâu hơn. Đầu hói nam hiềm nghi bị loại bỏ, vậy sẽ là ai giết Tôn Tiểu Mỹ mẹ con? Điện thoại di động vẫn còn ở sáng. Từ Khuyết đứng ở phòng tắm bên bờ, như vậy cảnh sát thì nhìn không tới hắn đang làm gì vậy. Mở ra trong điện thoại di động WeChat, có thể thấy được cái này Tôn Tiểu Mỹ giao thiệp rất rộng rãi. Nói chuyện phiếm trong ghi chép cơ hồ đều là cùng nam sinh liếc mắt đưa tình tin tức. Cái này cũng rất bình thường. Tôn Tiểu Mỹ là quầy rượu bồi tửu, vóc người đẹp mắt, lại tuổi trẻ, vóc người cũng tốt, bên người tự nhiên có rất nhiều người đuổi theo. Tối hôm qua phát hiện, phát cho Tống Phương Phương cái kia video hình cái đầu chính là Tôn Tiểu Mỹ. Điện thoại di động nhưng ở nơi này. Mở ra nhìn một chút rốt cuộc có phải hay không là Tôn Tiểu Mỹ tài khoản. Từ Khuyết trực tiếp mở điện thoại di động lên thượng Weibo. Có phát hiện không mở ra Internet. Quả quyết mở ra Internet. Đổi mới một chút. Weibo mở ra. Quả nhiên. Phát hiện Tôn Tiểu Mỹ tài khoản A còng không ít nhân. Đem chia sẻ tin tức rồi đi ra ngoài. Thời gian cơ hồ mỗi một buổi tối đều có. bởi vì Internet mở ra, WeChat thượng đếm không hết tin tức phát tới. Một cái quen thuộc tên đập vào mi mắt, Từ khuyết chân mày cau lại. Dương Lị Lị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.